Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 4 tháng 9 năm 2007, nhằm ngày 23 tháng 7 Đinh Hợi, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 47, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 10 đến chứng minh và tham dự Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 47, đồng thời cũng là người sáng lập nên chương trình Phật Pháp nhiệm màu này. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh Mỹ Tho, Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni, trú xứ các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường cũng đã về tham dự trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu Phật tử Hồ Ngọc Chi Ngọc, pháp danh Đức Ngà, nhân vật chính trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 10 hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện và tham gia của hơn 3.000 quý nam nữ Phật tử. Và xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần cho Phật tử Đức Ngà, đồng thời cũng để mở đầu cho chương trình Phật Pháp nhiệm màu hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi vào chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược vài nét vắn tắt về cuộc đời của Phật tử Đức Ngà. Kính thưa quý vị, được biết Phật tử Đức Ngà sinh ra trong một gia đình khá giả, với một tuổi thơ thật êm đềm. Từ nhỏ sống trong cảnh chăn ấm nệm êm, trong sự yêu thương chiều chuộng đùm bọc của mọi người trong gia đình. Thế nhưng điều không may mắn đã ập đến với gia đình của cô. Từ một gia đình khá giả nhưng làm ăn thất bại, gặp nhiều khó khăn, đã trở nên nghèo khó cơ cực. Điều đó quả là một sự hụt hẫng chơi vơi và là một thử thách rất lớn đối với cô. Nhưng nhờ niềm tin vào cuộc sống cũng như tình thương của cô đối với cha mẹ và gia đình, cô đã vượt qua khó khăn trở ngại. Bằng ý chí dũng mãnh, cô đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Tạm gác việc học hành qua một bên, cô đã quên mình để vực dậy gia đình trong những tháng ngày khó khăn gian khổ. Cô đã giúp cho các anh em của mình thực hiện những ước mơ của họ, và hiện tại họ đã có một cuộc sống tương đối là khá ổn định. Hơn thế nữa, sau khi quy y Tam Bảo và thực hành theo lời Phật dạy, thấy được sự lợi ích từ việc quy y này, nên cô đã khuyến hóa gia đình mình. Mọi người trong gia đình cô bây giờ đều đã quy y Tam Bảo. Đó chính là một vài nét sơ lược về Phật tử Đức Ngà. Và để biết rõ hơn về cô, sau đây xin mời quý Phật tử chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Thưa cô, theo chúng tôi được biết thì cô sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng sau gặp nhiều khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua. Và trong cuộc sống, có nhiều người khi đối diện với nghịch cảnh và khổ đau cuộc đời tương tự như cô, họ đã gục ngã phó tác cho số phận. Có người trốn chạy, cũng có người chỉ biết than thân trách phận, để rồi gục ngã trong giông tố của cuộc đời. Thế nhưng, đối với cô thì hoàn toàn ngược lại. Bằng ý chí dũng mãnh và nghị lực, cô đã vượt qua bao khó khăn trở ngại và cả bất hạnh để vực dậy gia đình trong những tháng ngày khó khăn cực khổ. Giờ đây, dù với độ tuổi 30, nhưng cô vẫn nung nấu ý chí học tập. Hiện nay, cô đã thi đậu đại học và sẽ theo học để hoàn thành những ước mơ cao đẹp trước kia của mình. Vậy, xin cô hãy chia sẻ cho quý thầy cũng như quý Phật tử ở đây được biết nguyên nhân nào, động lực nào đã giúp cô vực dậy tinh thần khó khăn thử thách đó để có được thành công như ngày hôm nay. Xin cô chia sẻ cho quý thầy cũng như quý Phật tử ở đây được biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức cùng đại chúng kính mến, Phật tử có pháp danh là Đức Ngà. Hôm nay con có được phước duyên lớn là được thầy chủ trì chỉ dạy con lên đây để tâm sự cùng các cô, các bác, các chú và các anh chị em trong khóa tu Phật thất lần thứ 47 này. Vì tuổi đời của con với lại sự tu học còn kém cỏi nên có gì sơ suất xin quý Phật tử bỏ qua và thông cảm cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý thầy cùng đại chúng kính mến, con sinh ra trong một gia đình gồm 6 anh chị em. Từ nhỏ con được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, tại vì mẹ con cũng là con một, mà ba cũng là con trai một, cho nên con sống được trong tình yêu thương của ông bà cha mẹ. Con lúc nhỏ con nghĩ rằng là cuộc sống rất là đơn giản, bởi vì tất cả mọi việc đều được sống trong sự che chở của ba mẹ ông bà. Nhưng mà đến năm 16 tuổi thì có một cái sự xảy ra đến với gia đình con, đó là ba mẹ làm ăn bị thất bại. Thì lúc đó thì ba mẹ con bán đi từng cái đồ vật trong nhà, từ những cái đồ vật quý cho đến những cái đồ vật bình thường, rồi đến lúc phải bán nhà đi. Lúc đó tụi con cũng còn nhỏ, chưa ai được ăn học đến nơi đến chốn, chưa ai được có công việc làm ăn ổn định, cho nên tụi con cảm thấy không lường trước sự việc như là một cái sự khủng hoảng, như là một giấc mộng kinh hoàng. Khi đó là thấy ba mẹ cũng khổ sở, cho nên là tụi con không dám nói gì với ba mẹ mà chỉ im lặng. Lúc đó ba con phải vào Sài Gòn để mà làm việc. Ba thì đi làm bốc vác, rồi đi làm nhiều việc rất cực khổ. Còn mẹ ở quê, mẹ phải đi buôn gánh bán bưng. Thì có một hôm mẹ khóc nhiều quá đến mà mắt mẹ bị mờ đi, không nhìn thấy đường nữa. Khi đó lúc mẹ đi bắt dắt, rồi mẹ đi bắt tôm cua về cho tụi con có bữa ăn qua ngày, còn ba thì đi làm gửi tiền về cho tụi con ăn học. Có hôm mẹ đi trời lúc 3 giờ sáng mà đi ra ngoài đường khuya không thấy đường, mẹ té vào cái dây kẽm gai bị trầy xước hết. Thì tụi con cảm thấy là rất là khổ, vì kiếm tiền mà không đủ ăn, chỉ có đủ ăn qua ngày, đi ra chợ bán thì chỉ có được mấy ngàn thôi. Còn ba thì đi làm cu li, cho nên là cũng không có đủ tiền về gửi cho tụi con. Rồi có hôm con thấy mẹ khóc nhưng mà không biết làm thế nào. Rồi trong cái thời gian đó thì ba mẹ cũng vẫn cố gắng cho tụi con ăn học đến hết 12. Khi học xong lớp 12 thì con hối hả vào Sài Gòn cùng với ba và chị để làm việc. Thì khi vào Sài Gòn, vì cái lần đầu tiên con bước vào Sài Gòn rất là bỡ ngỡ. Con thấy là ở trong thành phố lớn thì mọi người rất tấp nập mà đua chen rất là nhiều. Con đi cùng ba thì làm trong nhà hàng, ba làm bảo trì điện nước, còn con thì đi bưng bê. Nhưng mà vì con cũng không biết làm gì, cho nên là cái lần mà con đi bưng bưng đồ uống á, bắt chước mấy anh lớn bưng bằng một tay, thì Hương bưng là bể hết luôn. Xong đó là ba thấy rất là thương mà xếp thiệt à. Kêu ba ra, ba nói nhỏ với ba là con không biết làm gì hết, chỉ biết đứng ngó nhìn thôi. Thì ba kêu con ra đằng trước á, thì ba nhìn con cặp mắt rất là thương. Ba nói thôi con đi làm việc khác đi, con nhỏ quá thì không biết làm gì. Thì trong cái thời gian đó con rất là khổ sở, thấy mình không giúp được gì cho ba mẹ, thì con cứ khóc hoài. Thì con chỉ biết là cầu nguyện đến Quan Âm Bồ Tát. Tại vì hồi nhỏ tới giờ khi ba mẹ đi làm xa thì cái hình tượng Quan Âm Bồ Tát mà ba mẹ thờ ở nhà lúc nào cũng là người che chở cho con. Thì hôm đó con cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát là thưa Đức Đại Bi Quá Thế Âm Bồ Tát, gia đình con bây giờ khổ sở, mà con thấy là mọi người khi mà cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát thì có được nhiều linh ứng. Bây giờ đây con thấy tương lai của con dường như là không còn ánh sáng gì nữa, mà ba mẹ cũng đã già rồi, không có còn hy vọng gì nữa, chắc là cuộc đời con bế tắc rồi. Thì mỗi lần con cầu nguyện vậy thì con được sự động viên rất là lạ lùng, là con cảm thấy là mình đủ nghị lực mà mình cố gắng vượt qua. Sau một thời gian con cùng ba cố gắng làm việc vất vả, con đi làm những công việc như là đi tiếp thị sản phẩm, rồi đi cũng là đi bưng bê nữa, thì con cũng cố gắng tập dần dần những việc nhỏ đến việc lớn, là con sống trong cái sự trung thực, nhẫn nhục mọi người. Thì con gặp được một cái may mắn là con vừa làm vừa đi học thêm tiếng Anh rồi học vi tính. Con gặp một người tốt, người là giúp đỡ cho con một công việc, và con được vào làm một công việc, con kiếm được tiền, rồi con trả nợ dần cho ba mẹ. Sau đó con mổ mắt cho mẹ thì mẹ đã sáng mắt lại. Sau con thấy sự linh ứng đó thì con cũng nghĩ là con có cầu nguyện với Âm Bồ Tát là cây thì có cội mà nước thì có nguồn. Bây giờ gia đình con mỗi người một nơi như vậy, ba một nơi, mẹ một nơi, thì tụi con không ở chung với ba mẹ rất là khổ sở. Thì con cầu xin Ngài cho tụi con cùng một nơi để an cư lập nghiệp. Thì một thời gian con được gặp nhiều may mắn công việc, con đã mua một căn nhà nhỏ và mẹ con được vào đây cùng chung sống với mẹ và với ba và con. Xong rồi con tự suy nghĩ, bây giờ mình đã có nhà, mình đã ăn cư lập nghiệp, nhưng mà một mình thì làm sao mà có thể lo được cho ba mẹ. Mà sau này mình muốn gia đình mình có được một nền tảng vững chắc thì mình phải là một cái cầu nối để mà hy sinh cho các em mình nó vững chắc đã. Nếu khi nào mình khó khăn thì em út mình sẽ lo cho ba mẹ những lúc mà ốm đau già yếu. Thì con quyết tâm là bằng cái sự cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát và tình thương với gia đình, con cố gắng làm việc có mẹ phụ giúp của mẹ. Con đã lo cho các em học xong lớp 12 vào đại học, và bây giờ hôm nay là các em đã được tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Và bây giờ thì đứa em út nhất của con thì đã đang học ngành y, đang vừa đi học vừa đi làm. Còn đứa em kề của con thì làm kế toán, anh của con thì làm giáo viên, còn chị của con thì làm một nhân viên công chức. A Di Đà Phật, đó là những cái điều mầu nhiệm mà khi cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát cho con có đủ nghị lực, đủ niềm tin để vượt qua và giúp đỡ gia đình con vượt qua những khó khăn như vậy. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, qua phần trình bày của cô Đức Nga thì chúng ta thấy toát lên hai động lực để cô vượt qua được những khó khăn thử thách. Cái động lực thứ nhất đó là chính là tình thương yêu của cô đối với cha mẹ. Hình ảnh cha mẹ thì lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí của cô. Vì thương cha mẹ cho nên cô đã cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Và cái động lực thứ hai là niềm tin, tin vào cuộc sống, tin vào khả năng vượt khó của mình, cũng như niềm tin tuyệt đối của cô vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì trong Phật giáo, niềm tin là yếu tố quan trọng nhất Vì niềm tin chính là mẹ đẻ sinh ra các công đức. Niềm tin chính là cửa ngõ đầu tiên để vào đạo. Có niềm tin thì chúng ta mới có nghị lực, can đảm để vượt qua những khó khăn thử thách. Thì cũng nhờ niềm tin, nhất là niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm, mà cô Đức Ngà học theo cái hành của Bồ Tát Quán Thế Âm là hành nhẫn nhục, từ bi và lắng nghe. Có thể nhờ vậy mà cô đã gặp được những thuận lợi trợ duyên trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thì chúng ta có thể nói đây chính là một điều màu nhiệm của Phật Pháp. Vì khi chúng ta đặt niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái sự gia hộ và hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều đó có thể nói chính là một trong những nguyên nhân căn bản đưa cô đến với thành công. Xin cảm ơn cô với phần câu hỏi vừa rồi. Và câu hỏi thứ hai mà chương trình muốn gửi đến với cô. Thưa cô, nghe rằng có một thời gian dài cô đã lặn lội tìm thầy học đạo, và cô có thể cho biết nguyên nhân nào, động lực nào thúc đẩy cô phát khởi ý tưởng đó? Và trong thời gian học đạo như vậy, cô có gặp khó khăn, thử thách gì hay không? Cô có thể chia sẻ những khó khăn, thử thách đó cũng như những gì cô đạt được trong thời gian học đạo cho quý Phật tử ở đây được biết. Xin mời cô. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, thì có một hôm ba mẹ dắt con đi nhà hàng ăn uống, thì con thấy có một cậu bé, là khi con ăn xong á thì cậu bé lấy cái thức ăn thừa đổ vào trong cái chén của mình. Thì con suy nghĩ là tại sao cuộc sống lại có những cái người khổ sở như vậy, vậy ba mẹ cậu bé đâu? Cho nên từ đó con cứ lo sợ là cái điều gì sẽ có thể xảy ra với mình một ngày nào đó, có những cái bất trắc xung quanh cuộc sống này. Thì sự lo lắng đó làm cho con cứ khắc khoải trong lòng. Thì mỗi khi ba mẹ con đi làm xa, con hay cầu nguyện. Con cầu nguyện rất là nhiều. Con cầu nguyện đến mức mà con cũng nhiều lúc không quá muốn ăn, cũng không ngủ. Thì đôi lúc con nhìn anh chị em con ở ngoài sân chơi thì con cũng không thiết chơi nữa. Ba mẹ thấy con gầy ốm quá thì cứ mua thuốc bổ cho con uống, mà không biết là tại sao mà lo lắng vậy. Con cũng không có nói gì hết. Khi đó thì cái nỗi sợ đó là đầu tiên. Rồi sau khi gia đình con lại làm ăn thất bại, thì cái sự mà trong cái tuổi thơ con đang được sung sướng bỗng nhiên sụp đổ, thì đó là cái nguyên nhân thứ hai mà con nghĩ cuộc sống rất là nhiều bất trắc. Thì khi đến khi mà gia đình con đã được ổn định, thì khi đó con cũng được thảnh thơi, thì ông ngoại con lại bệnh, ông ngoại bị ung thư. Khi đó gia đình con thì rất là quan tâm với ông ngoại, chăm sóc rất là đầy đủ thuốc men cũng như chăm sóc, nhưng mà ông ngoại vẫn qua đời. Vì hồi nhỏ là gia đình con có ông bà ngoại gần gũi, ngoài ba mẹ là gần gũi nhiều nhất những ngày ba mẹ đi xa. Cho nên sự mất mát đó đối với chúng con là một sự mất mát thật là lớn. Là lần đầu tiên con chứng kiến người thân của mình qua đời. Một ngày con đi lang thang ngoài đường, thì con vào trong một ngôi chùa, thì con nghe một câu bài kinh Pháp Hoa. Bài kinh đó Đức Phật nói về nhà lửa tam giới. Khi nghe xong bài kinh đó thì con bỗng giác ngộ ra một điều là cuộc sống này thật sự là rất là vô thường, không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Cho nên con quyết tâm gác lại tất cả mọi chuyện. Con gác lại mọi chuyện, công việc và cả những tình cảm con. Rồi con đi, con tìm một cái gì, con đường học đạo, con tìm một con đường nào đó thì giúp cho con có thể giữ được những cái hạnh phúc, giá trị vật chất của con bền vững, và con giúp cho con được một thân tâm được an lạc, không có sự sợ hãi nữa. Và A Di Đà Phật, khi mà con bắt đầu, lúc đó cũng là còn trẻ, cho nên là bất cứ mà con nghe vị thầy ai mà nói là có vị thầy nào giỏi, vị thầy nào chữa bệnh hay, vị thầy nào có thần thông là con đi học liền. Rồi đó con nhớ là cuối cùng còn trẻ, cho nên là con có một người bạn thân của con là từ quê lên học trung cấp 3. Thì người đó có giới thiệu con đến một ông nội của bạn con là chữa bệnh. Ông nội chữa bệnh bằng nhân điện và có hút thuốc. Và khi đó con học khoảng là 5-6 tháng, thì khi con học học nhân điện và học cách hút thuốc của thầy, con cũng một thời gian thì con suy nghĩ, con thấy những người đến đó hút thuốc, có người thì nhiều người cũng hết bệnh, Nhưng mà rồi con nghĩ khi mà hết bệnh rồi thì họ có thực hết khổ hay không? Họ có cái phiền não hay không? Mà họ có diệt được gốc của cái tâm bệnh là cái tham sân si, cái phiền não, cái lo lắng. Mà khi họ hết bệnh rồi thì họ có thể tránh những cái bất trắc đến với mình và có thể không gây những cái nghiệp xấu. À, khi đó con cảm thấy là không giải quyết được vấn đề đó, rồi con lại đi tìm một thầy khác học nữa. Thì đó con học thêm một vị thầy đó dạy nhân điện, cảm xà học. Rồi con học yoga ở một nơi trung tâm của người nước ngoài dạy. Thì con cứ học yoga, những pháp môn đó để cho con cũng được nhiều kiến thức, nhưng mà vẫn không đi cứu cánh cho con. Một hôm con gặp một cái người bạn, thì anh đã học một pháp môn, đó là pháp môn xuất thần. Anh nói là khi học pháp môn đó thì mình có thể đi ra cái thân xác, đi ra khỏi thân xác của mình và mình đi tới những cảnh giới khác rất là hay. Thì con nghe anh nói như vậy con thấy hay quá, thì con quyết tâm học cho bằng được cái pháp môn đó. Khi con bắt đầu tập thì gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà con học một thời gian rồi thì con cũng đạt được cái mức độ là có thể đi ra ngoài cái thể xác của mình. Con đi đến nhiều nơi, vì trong cái thời gian đó thì con cảm thấy là mình đạt được một cái gì rất hay. Rồi con chấp vào đó, có lúc là con kiêu ngạo, là con nghĩ là mình đọc một cái gì đó cũng ghê gớm lắm. Vì bởi vì cái chấp đó mà con bắt đầu lạc đường. Có một hôm khi mà con đi chơi các bạn về, thì con ở nhà con vừa nằm xuống thì bỗng nhiên là con không làm chủ được mình nữa. Cái linh hồn con nó muốn thoát ra khỏi thể xác, thì bắt đầu cái linh hồn đi ra ngoài, cuốn hút trong một cái không gian rất là mạnh. Thì trong khoảng không đó thì con thấy có nhiều luồng điện, có những luồng điện rất là mạnh, thì nó cắt nhau, lại chồng chéo lên nhau. Thì con thấy linh hồn con bị cắt rất là đau đớn, cắt từng lát mỏng như là cái tờ giấy mỏng. Cái lúc thì cắt ngang, cái lúc thì cắt dọc. Thì con vô cùng đau đớn, nhưng mà con không biết là kêu ai để cứu nữa. Thì con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi con có niệm chú Án Mani Bắc Di Hồng. Con niệm nhất tâm không ngừng, thì lúc đó con thấy con được cứu trở lại được thân xác của con. Trong cái thời gian đó thì con thấy thân tâm mình không ổn định, có những lúc mơ hồ, có những lúc không tập trung được, tâm trí nó bấn loạn, thì con rất lo sợ. Thì vừa đó thì con nghe một người bạn kể là có một anh bạn thân là tiến sĩ, nhưng mà anh học cái pháp môn xuất thần, anh bị điên, là anh không nhận ra những người xung quanh của anh. Anh nhìn vợ con ảnh, anh nói là ma quỷ, còn ảnh là thần thánh. Thì từ đó con cảm thấy sợ quá, con không dám học cái pháp môn xuất thần nữa. Thì con đi tìm, bây giờ con nghĩ là phải đi tìm một nơi nào đó thật là xa để học. Con đi lên núi, đó là núi Thị Vải. Con học với một sư cô ở trong một cái cốc nhỏ. Con cũng thức dậy sớm để mà sám hối, rồi con học kinh học chú. Nhưng mà sư cô có ở một mình nên con không được ở chung với đại chúng, không học gì nhiều, cũng không có được thời gian chia sẻ, cùng tiếp xúc nhiều. Con không có cảm thấy là sự học của mình được thỏa đáng trong cái mong muốn của con, thì con vẫn buồn. Hôm đó là cái ngày Vu Lan, thì con nghe sư cô tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, thì có câu là công cha nghĩa mẹ sinh thành, không sao báo đáp do vừa sức đau, dẫu có người cõng mẹ muôn vàng kiếp, giáp vòng hòn núi tu di, cũng không trả hết công ơn cha mẹ. Thì con mới giật mình, con suy nghĩ, con nghĩ là con lo cho ba mẹ như đó rồi, con nghĩ là con cũng đã trả hiếu cho ba mẹ xong rồi. Nhưng mà con kinh thì nói là dù mình có trả trăm ngàn kiếp cũng không đáp đền được ba mẹ. Con nhớ lại hồi nhỏ ba mẹ lo cho con nhiều như vậy, mà bây giờ con ra đi thì không có cho ba mẹ biết, không có rõ ràng nơi chỗ ở của mình, thì con rất là ân hận. Con đi gọi điện thoại cho mẹ của con, gặp chị gái, thì chị gái nói là mẹ ở nhà mẹ khóc rất nhiều, mẹ mới bữa cơm thì nước mắt mẹ cứ rớt xuống chén cơm. Mẹ nói là không biết nó bây giờ đi đâu rồi, nó lo cho mọi người xong rồi nó bỏ đi đâu, không biết là chiều nay nó có được ăn cơm no hay không, nó có được ngủ ấm hay không, nó có bị người khác hại hay không. Cái nỗi lo đó làm cho mẹ ốm đi. Rồi chị nói là sợ đôi mắt của mẹ lại mù lại như xưa. Lúc đó thì con sợ lắm, con chỉ biết là muốn về nhà ngay, con không muốn tìm học cái gì hết nữa. Con xin thưa cô là phải, con phải về thăm ba mẹ của con. Và khi con về nhà thì con mới cảm giác ở nhà đây đúng là cái thiên đàng của mình. Con cảm thấy thật sự là hạnh phúc. Trong bao nhiêu năm qua con cảm thấy được ở trong vòng tay của ba mẹ không có gì được hạnh phúc bằng. Ba mẹ thì lại bây giờ càng chăm sóc con nhiều hơn, lo cho con nhiều hơn nữa. Ba mẹ sợ con lại bỏ đi đâu đó, cho nên là cứ thấy con buồn, thấy con cần cái gì là lúc nào cũng lo lắng cho con hết. Thì khi đó con nghĩ bây giờ mình về với ba mẹ là con đường Đức Phật dạy là như vậy là đúng lắm rồi. Nhưng mà con cũng vẫn muốn đi chùa để học hỏi thêm, vẫn muốn đi đến chùa để tìm con đường mà tu tập cho chân chính. Cho nên con đi tìm đến ngôi chùa gần nhà con nhất, rồi con học với đọc kinh ở đó, rồi còn được đọc kinh đọc sách ở đó một thời gian, rồi con phát nguyện quy y. Rồi khi mà con quy y Tam Bảo thì lúc đó thì cuộc sống của con bắt đầu ổn định, và con nhất tâm là ở nhà để cùng với ba mẹ anh em có cuộc sống chan hòa, giúp đỡ nhau trong tình yêu thương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, qua phần trình bày của Phật tử Đức Nga thì chúng ta thấy trong thời gian cô đi tìm thầy học đạo thì có thể nói thì cô đã học rất nhiều, song những điều ấy thì không đem lại lợi ích thật sự cho thân tâm, cũng không phải là niềm vui chân thật, thậm chí có lúc cũng gây nguy hại đến cả đời người, như cô Đức Nga cũng đã nói ở trên. Vì vậy là một Phật tử thì chúng ta cần phải tìm cho mình một bậc minh sư, một pháp môn để tu hành, để tránh khỏi lầm đường lạc lối. Thì kính thưa quý vị, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy làm thân người là khó, được nghe Phật pháp lại càng khó hơn, nhưng gặp được đạo tràng tu tập trang nghiêm thanh tịnh lại càng khó hơn thế nữa. Hôm nay quý Phật tử chúng ta thật là hữu phước đa duyên, được gặp Tam Bảo, thấm nhận đôi chút giáo lý của Phật Đà, thờ hưởng gia tài giáo pháp của Pháp Bảo. Vì vậy quý Phật tử chúng ta phải cùng nhau cố gắng tu tập để khỏi phụ lòng những vị đã có công khai đạo, noi theo dấu chân xưa hầu tô điểm cho đức hạnh và làm đẹp cuộc đời. Được như vậy thì chúng ta mới xứng danh là đệ tử của Đấng Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Và chúng tôi mong mỏi thiết tha quý vị sẽ làm được như vậy. Và thưa cô, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo Phật lâu đời, nhưng lại không có cơ hội để tìm hiểu sâu sắc. Thì sau khi trải qua những sóng gió của cuộc đời, đau khổ có, hạnh phúc có, từ đó cô cảm nhận được cái sự được mất hơn thua của cuộc đời. Cho nên cô muốn tìm cho mình chỗ nương tựa thật vững chắc, và cô đã đến với nhiều tôn giáo học thuyết khác nhau, và điểm dừng chân sau cùng của cô là Phật giáo. Hiện tại cô đã quy y Tam Bảo và đã trở thành một Phật tử rất là thuần thành. Thưa cô, sau khi quy y Tam Bảo và thực hành năm giới, cô thấy lợi ích như thế nào đối với bản thân? Cô có thể hoan hỷ chia sẻ điều đó với quý Phật tử ở đây không ạ? A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng kính mến, khi mà con được quy y Tam Bảo thì con cảm thấy là mình đã tìm đúng con đường của mình muốn đi tìm ban đầu. Bởi vì khi học nhiều pháp môn, có thể con có một cái muốn như là muốn được bay đi ra bên ngoài, nhưng mà điều đó không có ai chứng minh cho con biết là những cái nơi đó có thật hay không. Và con nghĩ nếu như mình có được bay lên trên trời thì cũng giống như là một con chim, mà mình lặn xuống nước thì cũng giống như một con cá. Con muốn tìm một cái pháp môn nào làm cho con cảm thấy sống an lạc, làm cho con cảm thấy là không còn sợ hãi nữa. thì khi con được quy y ngũ giới, khi được quy y ngũ giới, con nhìn cuộc sống thật là đầy niềm tin. Con không còn cảm thấy buồn phiền. Ngày xưa con hay buồn phiền lo nghĩ, thì bây giờ con đã tìm được con đường dài lâu cho mình. Con nghĩ con chỉ cần bước đi từng bước, bước đi từng bước những trước mắt của mình. Và khi mà con quy y ngũ giới, con quyết tâm hành trì như lời Phật dạy, thì con đã chống lại được tất cả những cám dỗ bên ngoài. Con không còn bị lôi cuốn theo những cái ăn chơi hay là cùng các bạn. Con đã biết sống tiết kiệm hơn vì gia đình và những người xung quanh. Con không còn cái tâm đố kỵ hay ích kỷ nữa. Tại vì con cảm thấy là khi người ta được may mắn thì điều đó con rất vui vẻ, và đến học hỏi ở họ, con có thêm được nhiều người bạn tốt. Thứ hai nữa, khi gặp những cái khó khăn hoặc là thử thách thì con không còn sợ hãi, mà con đón nhận nó như là người thầy của con, là một để cho con được vững mạnh hơn, cho con được vững chắc hơn. Bởi vì con nghĩ khó khăn thử thách bây giờ không gặp thì sau này mình cũng phải gặp. Bởi vì mình muốn tu con đường giải thoát thì mình phải học được tất cả những cái khó khăn của mọi người để mình không sợ hãi. Thứ hai nữa là để thông cảm với những nỗi đau khổ và khó khăn của mọi người, không nhìn mọi người bằng một cặp mắt là coi thường họ. Bởi vì những cái gì mình đã trải qua rồi thì họ cũng trải qua. Đó là cái khi mà con được quy y Tam Bảo, con cũng đến với mọi người bằng tình yêu thương. Bởi vì con nghĩ là trong cuộc sống này chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta không thể mà từ chối với nhau. Vậy khi nào mà con cảm thấy mình được có nhiều điều hạnh phúc thì con cùng chia sẻ với người bạn của con, gia đình của con. Và khi mà con gặp may mắn con cũng chia sẻ với họ. Thì khi lúc bạn con được may mắn, con khó khăn thì bạn con giúp đỡ lại cho con. Thì sự giúp đỡ đó con nghĩ là giúp con vững chắc hơn, giúp cho con sống lâu dài hơn và sống được an toàn hơn trong sự bảo bọc của những người thân yêu mà con đến với họ và họ cũng chia sẻ với con. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý Phật tử, theo những gì mà cô Đức Ngà nói thì chúng ta thấy được sự lợi ích của việc quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Vì năm giới chính là nền tảng xây dựng tòa nhà cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy, là một Phật tử, chúng ta phải thực hành năm giới để ngăn ngừa việc ác, thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo đức. Người không theo đạo thì cũng nên giữ giới, vì năm giới này không có gì là cao siêu, huyền bí, mà nó chính là bài học công dân thông thường cho tất cả. Một xã hội nào, một quốc gia nào muốn phồn thịnh, hùng cường thì cũng không thể bỏ qua. Cho nên có thể nói rằng năm giới này thì không chỉ để áp dụng riêng cho giới Phật tử, mà nó còn chung cho tất cả những ai muốn có một cuộc sống lành mạnh, tiến bộ và an vui. Và câu hỏi tiếp tục mà chương trình đến với cô đó là, thì được biết sau khi quy y Tam Bảo và thực hành năm giới, vì thấy được sự lợi ích thiết thực ở nên cô đã hướng dẫn khuyến hóa gia đình mình quy y Tam Bảo. Vậy cô có thể trình bày cho đại chúng biết cô đã hướng gia đình mình quy y Tam Bảo trong hoàn cảnh nào, bằng cách nào, và cuộc sống gia đình của cô có gì thay đổi sau khi quy y Tam Bảo không? A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng, khi mà quy y Tam Bảo xong thì con cảm thấy là mình được thật sự an lạc, được nhiều điều may mắn. Con cố gắng như được như Đức Phật dạy, con cảm thấy sự nhiệm màu của Phật pháp chính là sự niềm tin có cơ sở. Bây giờ cái niềm tin đó thật sự có phương pháp rất là vững chắc, có nền tảng vững chắc để mà con đi đến, không còn mơ hồ như ngày xưa nữa. Cái nền tảng đó cũng giúp đỡ cho bản thân con vượt qua những sợ hãi, sự lo lắng và những sự đau khổ khi phải ganh ghét với mọi người hoặc là phải đấu tranh với mọi người. Mà con nghĩ là sự đến với mọi người bằng tình thương thì mọi người sẽ thương mình. Thì con đã cảm thấy điều đó rất là rõ. Sau khi mà con quy y và con làm được nhiều điều cho gia đình, bởi vì là con là một người là lúc đó là trụ cột cho gia đình, đã lo cho gia đình nhiều, cho nên là sự ảnh hưởng của con với gia đình cũng rất là mạnh. khi con lợi thế là mình đã lo được cho mẹ, cho mẹ thì mọi người cũng nhìn vào con, cho nên con phải quyết tâm thể hiện là mình phải sống thế nào để ba mẹ tin mình, anh em tin mình và quy y Tam Bảo. Con tuy nhiên con đã làm lo cho ba mẹ, nhưng những việc trong gia đình như là nấu cơm hay là giặt giũ hay là những việc gì đó con cũng đều làm cho các anh chị em. Những gì anh chị em mà không làm thì con đều làm. Còn lúc con bận rộn thì các em út đều thay thế con làm việc. Đồng thời đó con lúc nào cũng cung kính với ba mẹ và với chị, con cũng cung kính và tôn trọng. Còn mấy em con thì con hay nhỏ nhẹ khuyên nhủ nó, rồi hỏi han những lúc mà nó buồn hay là những lúc mà nó gặp những khó khăn thì con đều động viên và chia sẻ. Thì những điều đó đã làm cho gia đình con đã thấy có cuộc sống của con như vậy. Ba mẹ con cũng tin vào con. Đâu trước là con đã khuyến khích cho mấy chị em con quy y. Khi mà chị con quy y, em gái của con quy y và cả đứa cháu 2 tuổi của con cũng được quy y. Nó quy y xong nó không có ngang ngược như ngày xưa nữa. Suốt ngày nó niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Bi Quá Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó là lên 3 tuổi, năm nay nó được lên 3 tuổi. Lúc nào cũng nói là đến biết lạy Phật, biết cung kính mọi người, biết chào hỏi mọi người, lại rất là thông minh. Thì điều đó làm cho chị con rất là hạnh phúc. Chị con ngày xưa tính là hay nóng nảy, cái điều đó làm khổ cho gia đình con với lại chồng chị ấy và chúng con rất là nhiều. Nhiều lúc con cũng không biết làm thế nào để cho chị con có thể thay đổi được cái tính nóng nảy của mình. Và khi mà chị ấy quy y Tam Bảo thì chị ấy đã thay đổi hẳn tính cách. Chị ấy biết là lắng nghe, biết nhường nhịn, biết yêu thương mọi người trong hàng xóm và mọi người cũng yêu thương chị ấy. Và chị ấy cũng tìm được một công việc và công việc làm rất tốt. Hiện nay thì chị ấy ủng hộ cho con rất nhiều trên con đường tu tập. Chị đã ủng hộ cho con là đi chùa, chị thường hay ủng hộ con làm những việc thiện và chị ấy rất là sống an lạc hạnh phúc. Còn mấy em của con thì cũng được đi học và mấy em con luôn luôn là trong hòa đồng trong những môi trường học hành và đủ kiên can đảm để mà đối mặt với những khó khăn thử thách. Và cái con cũng nhắc nhở là các em phải biết giữ gìn năm giới và biết yêu thương mọi người và hòa đồng với mọi người, các em sẽ cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng nhẹ nhàng an lạc, không có gì phải lo lắng hết. Còn đối với ba mẹ con thì con có khuyến khích ba mẹ con quy y, nhưng mà cái tháng 4 vừa rồi á, ba mẹ con nói là ba mẹ lúc đầu thì ba mẹ đồng ý rồi mà ba thì không đồng ý. Mẹ nói là mẹ quy y thì không sao, mẹ sống hồi giờ, nhưng mà ba con hay uống bia lắm, tối về về nhiều lúc á ba con cũng hay nói to tiếng mọi người hàng xóm, rồi ba con cũng nóng nảy nữa. Thì nhiều lúc á mẹ nói không có nghe lời, thôi con đi khuyên ba con quy y đi. Mà con khuyên ba, con nói ba ơi, ba quy y đi, quy y cho mọi người cảm thấy là vui vẻ hơn. Thì ba đồng ý rồi. Rồi con gọi điện thoại, đến ngày quy y con gọi điện thoại, ba nói ba không quy y đâu, rồi ba đang nhậu với bạn rồi. Con hỏi ba đang ở đâu, và ba đang uống bia với mấy người bạn, ba cứ bận rộn lắm, ba phải lúc nào cũng phải giao tiếp và phải uống bia uống rượu thì ba sợ không giữ được giới đâu. Thì con suy nghĩ không biết làm thế nào hết. Bây giờ mọi người đã quy y mà ba mẹ con cũng già rồi, cuộc sống rất là vô thường. Con thấy xung quanh mọi người những cái bất trắc xảy đến mà nếu như mà để Vu Lan nhiều người phải khóc như rất là nhiều cái ngày lễ Vu Lan thì con rất là sợ cái cảnh đó. Thì con nghĩ con nếu mà khi ba mẹ còn sống thì công việc của con đưa ba mẹ quy y thì nó nhẹ nhàng hơn là khi mà ba mẹ mất rồi, thì không biết ba mẹ ở đâu mà có thể mà ủng hộ cho ba mẹ nữa. Thì lúc đó con không biết làm thế nào, con chỉ biết cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Con lại cầu nguyện, con nói Quán Thế Âm Bồ Tát ơi, Ngài giúp đỡ cho con rất là nhiều. Và con cũng đã cố gắng hành trì theo những điều mà Bồ Tát đã dạy dỗ cho con. Ngài đã nâng đỡ cho con rất nhiều những lúc mà khó khăn. Thì bây giờ ba mẹ con hạnh phúc, mà ba mẹ con chưa được hạnh phúc, con không thể nào hạnh phúc được khi mà con còn nỗi lo với ba mẹ của con nữa. Thì con xin Ngài hãy gia hộ cho con. Ngài hãy gia hộ cho con được khuyến khích ba con quy y cùng với mọi người. Thì con cầu nguyện tháng 7 con ăn chay. Con ăn chay trường nguyên tháng 7 nữa. Thì trước đó thì con cũng ăn chay mỗi tháng 10 ngày để con giữ năm giới của con cho vững chắc. Thì con nguyện từ nay về sau con sẽ ăn chay mỗi tháng 10 ngày để giữ vững năm giới của mình, không bị lạc đường nữa. Thì khi con ăn chay đến mấy ngày á, thì con hỏi ba, con có mua cho ba kinh sách. Thì con mua một cái đĩa mà thầy Giác Hạnh giảng là cái đĩa Sự Kỳ Lạ của thế kỷ 21. Khi ba nghe xong thì ba nói, con hỏi ba quy y không? Ba nói lần này ba quyết định quy y. Con hỏi ba suy nghĩ kỹ chưa ba? Ba có không uống rượu nữa không? Ba có là nóng nảy nữa không? Ba có nói dối mẹ nữa hay không? Ba hỏi sao mấy ngày con ăn chay hoài? Con ăn chay một tháng 10 ngày rồi con thi đại học mà rất là thức khuya. Ba thấy con ốm và xanh xao lắm mà con ăn chay. Rồi ba lại mua chuối cho con ăn, rồi mua đủ thứ đồ ăn là một thức ăn bổ, sữa. Thì ba cũng thấy con cũng không đủ. Ba thấy con suy nghĩ là con nếu mà con ăn chay khổ sở vậy đó, để cho ba thấy là con vì ba mà khuyến khích ba đi quy y, rồi lại khuyến khích cho ba giữ năm giới vững chắc. Cho nên là con quyết tâm là con làm đó và thể hiện cho ba thấy là cái sự mà cố gắng của con như vậy. Mặc dù con thi cực khổ nhưng mà con cũng không có nản chí. Con vẫn vừa khuyên ba nhẹ nhàng, con nói ba ơi, nếu như mà ba sợ thì con nói cho ba nghe cái điều này. Ví dụ như người ta nuôi 5 cái con bò, mà lỡ một con bò nó chết đi thì sao? Ba nghĩ chẳng lẽ ba định đi bỏ hết 4 con bò còn lại hay sao? Thì 4 con bò còn lại, ba con bò còn lại nữa, nó bệnh nó chết 1-2 con thì ba có thể nuôi nó và nó có thể sanh ra một đàn bò. Nó sẽ sanh ra nhiều giới hơn cho ba. Giữ 1 giới, 2 giới, 3 giới cũng là vững chắc, cũng là nền tảng rồi. Cho nên ba đừng có lo. Ba hãy cầu nguyện là ba từ từ ba giảm xuống là con cảm thấy vui lắm rồi. Thế từ đó là ba yên lòng. Ba nói vậy thì ba sẽ đi quy y. Thì ngày đó ba hiểu ra, mẹ cũng hiểu ra. Thì cái ngày quy y đó, ba mẹ con rất là vui vẻ. Bây giờ ba về sớm, con chuẩn bị 2 cái áo tràng cho ba với mẹ. Thì con mặc áo cho ba, rồi mẹ rất là cảm động. Mẹ thấy con cũng lo, ba hỏi, ủa ba con lo hồi nào trước vậy? Con nói là con lo trước rồi. Thì đó, ba đi mua một giỏ trái cây về nhà. Ba nói là ba đi công chuyện, rồi ba sẽ về sớm, ba chở mẹ lên chùa. Thì cái ngày đó con thấy là một cái ngày hạnh phúc, một cái ngày hội của gia đình con, một ngày vui lớn. Thì ba mẹ con lên chùa sớm. Thì ở cái cổng chùa con thấy để mấy cái bông hoa cài áo. Thì con chọn 3 bông hoa. Một bông hoa đỏ con cài cho con, một bông hoa hồng thì con cài cho mẹ, còn bông hoa trắng thì con cài cho ba của con. Thì con nói là ba mẹ ơi, bây giờ con là cái người hạnh phúc nhất, là con có ba có mẹ. Còn mẹ là người hạnh phúc thứ hai, là mẹ. Còn mẹ mà mất ba rồi, mất ông ngoại rồi. Còn ba là cái người bất hạnh nhất, là ba đã mất mẹ mà còn ba. Vậy thì ba phải càng cố gắng tu tập hơn. Như vậy thì ba sẽ làm cho bà nội rất là vui và tổ tiên ông bà mình cũng vui nữa. Bây giờ mọi người có thể tổ tiên mình nhìn xuống gia đình mình như vậy, tổ tiên cũng sẽ mỉm cười và bà nội cũng mỉm cười nữa. Thì lúc đó ba con vui lắm. Ba con với mẹ con khi mà nhận được năm giới và nhận được pháp danh thì ba mẹ con cũng nói là cái pháp danh rất là hay. Ba mẹ sẽ để làm như cái bích bo để mà đi đâu cũng khoe với mọi người cho mọi người biết. A Di Đà Phật, đó là một cái niềm vui trong cái ngày báo hiếu hôm nay. Thì con cũng cảm thấy là những cái đau khổ đã qua rồi thì niềm vui đến với gia đình con ngày hôm nay. Con cảm thấy là nhờ chư Phật đã gia hộ cho con và nhờ con nghĩ cái niềm tin con không bao giờ phai mờ với Quán Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, chư tổ có câu nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, có nghĩa là một người biết tu tập thì chính họ được nhờ. Thì cô Đức Ngà đây chính là một bằng chứng sống để chứng minh cho lời nói đó. Vì sau khi quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy, cô thấy được sự an vui và lợi ích, cho nên cô muốn hướng gia đình mình cùng quy y Tam Bảo. Và cuối cùng thì gia đình cô đã quy y Tam Bảo và hiện tại họ có một cuộc sống rất là an lạc và hạnh phúc. Có thể nói nhờ cô mà ba mẹ cũng như các anh em trong gia đình biết đi chùa, biết tụng kinh, niệm Phật, biết làm lành lánh dữ. Theo chúng tôi nghĩ, đây chính là cách báo hiếu cao cả nhất, đúng nghĩa nhất của người con Phật. Chẳng những cha mẹ hiện đời được nhờ, mà cha mẹ trong nhiều kiếp cũng nương nơi công đức này mà siêu sanh nơi cõi tịnh. Và chúng tôi cho rằng đây chính là món quà có ý nghĩa nhất mà cô Đức Ngà dâng lên hai đấng sinh thành nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để tán dương tinh thần hiếu thảo của cô. Thưa cô, mặc dù đã tin vào Tam Bảo, thực hành theo lời Phật dạy và chứng nghiệm được sự an lạc trong cuộc sống thường ngày, thế nhưng dòng đời vốn chứa đầy những khó khăn, cạm bẫy, những nghịch cảnh trớ trêu, khiến cho con người đôi lúc phải khóc cười ngay dài. Và chúng tôi nghĩ thì bản thân cô cũng không ngoại lệ. Và hơn nữa, cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, cô cũng là một người phụ nữ có tâm hồn mềm yếu và nhạy cảm. Vì vậy thì trong cuộc sống công việc cũng như trong các mối quan hệ cá nhân, thì cô có còn gặp khó khăn, thử thách gì trong việc bảo vệ con đường lý tưởng và đức tin của mình hay không? Và cô đã làm gì để vượt qua những khó khăn, thử thách đó? Xin đại chúng lắng nghe câu trả lời của cô và xin trân trọng kính mời cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng, khi con đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu là đau khổ để mà vượt qua nhiều thử thách, thì Quán Thế Âm Bồ Tát là người ở bên cạnh con, che chở cho con, động viên cho con vượt qua những khó khăn đó. Thì con nghĩ hình ảnh của Ngài và niềm tin đã đi vào trong xương máu của con, là nền tảng đạo đức của con, đã hình thành nên nhân cách của con. Cho nên con đã quyết tâm là thệ nguyện giữ gìn năm giới là vững chắc, không bao giờ, dù cho kiếp này đến kiếp sau cũng nguyện theo con đường đó. Nhưng mà cuộc sống thì thật là đi, khi mà giao tiếp ra bên ngoài, con gặp rất là nhiều người, thì trong đó có những bạn bè thân nhất của con. Có một người bạn thân nhất của con, cô ấy là một người là người Phật giáo, nhưng bởi vì cô ấy không có học hỏi về học giáo pháp như con, không có đi con đường tìm đạo như con, nên cô ấy đã bỏ cả gia đình, bỏ cả chồng con để mà đi theo một cái đạo khác. Thì điều đó làm cho gia đình cô ấy cũng rất buồn. Nhưng bởi vì cô ấy đã được sự thuyết phục và được đi học một cái đạo khác, cô ấy không có quay trở về lại nữa. Thì chính cô ấy là bạn thân nhất của con, cô ấy lại quay đến tìm con sau mấy năm trời. Cô ấy khuyến khích con là bạn hãy theo cái đạo của mình đi, bởi vì đạo của mình là một điều rất là tốt, có thể giúp được bạn cứu cánh, sẽ không giúp cho, không làm cho bạn khi chết đọa vào địa ngục. Ngày khi ấy con mới khuyến với các bạn rằng, bạn ơi, bạn có cái niềm tin, mình cũng có niềm tin, bạn có ba mẹ, bạn tôn kính ba mẹ của bạn, thì mình cũng, ví dụ như mình cũng có ba mẹ, mình cũng tôn kính ba mẹ của mình, thì cái niềm tin của mình thể hiện trong đời sống là sống tốt, và là để cái con đường đó dạy dỗ cho mình sống thật an lạc, sống mọi người yên vui là bằng chứng tốt nhất rồi. Còn cái chuyện bạn nói là chết xuống địa ngục hay không, thì cái chuyện đó là một cái điều chưa có, nếu mà bạn chứng minh không, cuộc sống này bạn không sống tốt đẹp, thì khi mà bạn chết thì bạn cũng không thể nào được lên thiên đàng hết đâu. Cho nên bạn con thì cứ đến nhà con lại đem kinh sách đến thuyết phục, có lúc mà cả buổi tối cả buổi trưa cũng thuyết phục con là phải theo, là con rất là khổ sở. Có một hôm thì con đi ngày Noel, thì con nghe lời bạn con đi lên trong ngày Noel, đi lên nhà thờ. Khi mà đi lên nhà thờ thì nhân ngày Noel đó, thì các mục sư thì có mời mọi người lên để làm chứng, làm chứng cho một cái linh nghiệm, giống như là ngày hôm nay con lên để nói những cái điều linh nghiệm đó. Thì cũng có nhiều người trong ngày Noel cũng lên nói, như là con nói những cái sự kỳ diệu. Thì khi đó bạn con có mời con lên để mà nói cô ta cũng khoe con là một người bạn. Thì con cũng bước lên, con không biết, con nói là kính thưa con là một Phật tử, thì hôm nay con đến đây á là để chia sẻ với bạn của con một cái niềm vui, là ngày xưa bạn con rất là khổ sở, bạn con không có được sự yên định, nhưng bây giờ bạn con nhờ được được cái trong các sự che chở của mọi người ở đây và cái giáo hội ở đây đã giúp đỡ cho bạn con trở nên là tốt hơn, thấy rõ. Thì con cũng bạn con là tốt hơn và có niềm tin hơn và không không có sự vững chắc hơn, cho nên con đến đây là cũng nói lên một cái sự vui vẻ chia sẻ với bạn con và các và mọi người trong cái tình yêu của Thiên Chúa đã gia hộ cho bạn của con như vậy. Thì con cầu chúc, con nói là Đức Phật là nói là Đức Phật là từ bi, mà Thiên Chúa cũng nói là Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu biết hoa có nghĩa là tình yêu thương với nhau là bình đẳng và mọi người đều sống trong sự yêu thương. Thì bởi vì tôn giáo niềm tin là vĩ đại nhất, là cao cả nhất, là tất cả chiến tranh và mọi cái sự xảy ra đều do sự ngăn cách tôn giáo, cho nên con đến đây cũng đến đây bằng tình thương và sự hòa bình, mong là chúng ta hãy sống với nhau, yêu thương nhau, chia sẻ nhau, không có sự chia rẽ nữa. Thì khi mà con nói điều đó xong rồi, con cũng chúc mọi người giáo hội sống trong tình yêu thương với nhau. Thì khi con bước xuống xong rồi thì mọi người có mời những người lên để mà làm cái lễ là thệ nguyện là theo Thiên Chúa, theo Chúa. Thì lúc đó con chỉ nghĩ là con lên để mà phát biểu cái bạn thôi, là một tinh thần hòa bình bình đẳng, nhưng mà các mục sư và mọi người cứ đẩy con lên, nói con là phải thệ nguyện. Lúc đó con bí lắm, nhưng mà con cứ nguyện Đức Phật gia hộ cho con. Thì khi đó mọi người đọc thì con vẫn niệm, thầy cha nhị thờ đọc thì con vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cho đọc một câu thì con đọc một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì cứ đọc một câu thì con là Nam Mô A Di Đà Phật. Con nghĩ đó là cái khó khăn thử thách đầu tiên mà con vượt qua khi mà có được năm giới của Đức Phật. Cái thử thách thứ hai là con gặp trong tình cảm. Tình cảm thì đó là một cái khó khăn mà lớn nhất của con. Con có một cái người bạn trai, thì anh ấy là cũng bên đạo Thiên Chúa. Thì khi mà anh ấy là một người rất là tốt, anh ấy có một cái nhân cách tốt, đạo đức tốt, là người hiếu thảo với gia đình. Anh ấy được mọi người xung quanh, mọi người cũng đều yêu mến, nhưng mà trong chúng con đến với nhau bằng một tình cảm trong sáng và yêu thương giúp đỡ nhau. Đến một ngày thì anh ấy có ý định là nói với con rằng là anh muốn đi đến hôn nhân với em, thì em nghĩ thế nào? Thì con cũng không có suy nghĩ là mình phải học đạo gì hết, con chưa có biết là nghĩ là đi lấy chồng rồi phải đi học đạo. Thì anh nói là nếu mà em nghĩ đó thì em phải đi học giáo lý, đi học 6 tháng. Thì con nói học 6 tháng là ngư, bây giờ em rất là bận rộn mà học phải 6 tháng rồi em chưa học đạo của em xong hết, mà tình yêu thì có liên quan gì học giáo lý, chúng ta chưa tìm hiểu nhau hết. Con mới suy nghĩ, con hỏi vậy thì khi em đến với anh thì em có phải bỏ đạo của em hay không, chúng ta sẽ chia sẻ như thế nào, bởi vì cái niềm tin đến bây giờ với em là nó đã sâu rồi, nó đi từ lúc nhỏ tới bây giờ gia đình em theo đạo Phật, còn anh thì như thế nào. Thì anh nói với con là anh là con trai cả trong gia đình, mà trong dòng tộc anh là trưởng nam trong dòng tộc, cho nên là đạo anh là đạo dòng, anh không thể nào bỏ đạo được. Nếu anh em thương anh thì em hãy đi học đạo, và như thế thì mới như vậy thì mới không làm mất lòng ba mẹ và mọi người. Con nói với bạn con là anh nói rằng nếu mà em không theo anh thì ba mẹ sẽ rất là buồn, bạn bè sẽ không có chấp nhận anh, chúng ta không đám cưới nhà thờ, mà em theo anh thì em phải theo đạo của anh. Thì anh nói là thôi, thế này chúng ta cứ trốn đi, chúng ta sống hạnh phúc là được rồi, không cần bây giờ anh thương em rồi anh chỉ muốn như vậy thôi. Thì con nói, con suy nghĩ nếu như mà anh thương em mà anh bỏ đạo của anh, rồi 1-2 năm nữa khi mà chúng ta cái những lúc mà cơm không lành canh không ngọt thì lúc đó thì anh trách em, anh hờn em. Anh nói anh có còn có ba mẹ, tại vì ba mẹ là sinh ra anh, ông bà của anh, rồi dòng tộc của anh, rồi bạn bè của anh. Nhưng lúc đó thì em làm sao mà trả hết cho anh được. Em lúc đó em sẽ sống ân hận lắm, em sẽ rất là khổ sở, bởi vì em muốn anh sống là anh phải ba mẹ mọi người trên hết, mà em sống em không làm được tròn cái chữ hiếu đó thì em không muốn. em rất là khổ sở. Em phải bắt anh bỏ đạo, anh cũng khổ. Em bỏ đạo em thì em cũng khổ, em biết nương tựa vào đâu bây giờ. Thì cái niềm tin đó đã ăn sâu vào trong tâm hồn của em rồi. Thì em nghĩ có ba điều em trân trọng nhất. Đó là ba mẹ của em là thứ nhất, thứ hai đức tin của em, và thứ ba đó là quê hương tổ quốc của chúng ta, đó là đất nước của chúng ta. Thì khi con nói anh ấy điều đó xong, thì con nói là anh quyết tâm, em không còn suy nghĩ gì nhiều hơn nữa, xin anh hãy đi thông cảm cho em và hãy tìm một người nào đó phù hợp với đức tin của anh và gia đình của anh. Thì điều đó cũng làm cho con rất là khổ sở, anh ấy cũng rất là khổ sở. Thì con cũng cầu mong một điều rằng con ao ước làm sao trong thế giới chúng ta không còn cái sự ngăn cách nữa. Vì con nghĩ đạo là đem lại niềm an vui, hạnh phúc và cho mọi người. Thì đạo đem lại tình yêu thương, gắn bó mọi người với nhau. Nhưng mà có một cái rào cản, điều đó nó ảnh hưởng đến tụi con rất là nhiều, nhất là tuổi trẻ. Thì chúng con như vậy, chúng con sẽ dù lựa chọn nào cũng khổ cho cả hai bên đó. Con lựa chọn gia đình, con cũng đang đánh mất thì tình cảm, mà lựa chọn tình cảm thì con cũng lại đánh mất về đạo tâm và gia đình, niềm tin của mọi người để hụt hẫng. Cho nên con có một cái ước mong rằng là không có một cái sự chia cắt trong cái đạo, bởi vì đức tin rất là mạnh, mà đức tin là thiêng liêng và tình cảm cũng thiêng liêng, cũng rất là cao cả như nhau. Thì điều đó rất là khổ cho tuổi trẻ chúng con. Con mong ước sẽ không có sự chia cắt, mà thế giới chúng ta và mọi đạo sẽ đến với nhau, nắm tay nhau trong tình yêu thương, hòa bình và công bằng. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta có thể thấy cô Đức Ngà đây là một người có đạo tâm rất là kiên cố. Mặc dù gặp khó khăn thử thách, nhưng cô vẫn giữ vẻ nguyên đức tin của mình đối với Tam Bảo. Như trong thực tế thì cũng có những người vì tình, vì tiền đã phản bội lại lời phát nguyện quy y Tam Bảo, phản bội lại lý tưởng tôn thờ. Và qua chương trình chúng tôi cũng mong muốn rằng thì trong tương lai thì cũng như cô Đức Ngà đã mong muốn, thì các tôn giáo chúng ta nên có sự cởi mở và để cho các bạn trẻ tự do đến với nhau, không nên làm những rào cản, vì tôn giáo chính là đem tới cho người ta an vui hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để kết thúc chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 10 năm 2007 hôm nay, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Kính có đôi lời nhận xét về trường hợp của Phật tử Đức Ngà. Xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 10 đến đây sắp kết thúc. Trong tinh thần tràn đầy hoan hỷ của người con Phật, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tán thán sự nỗ lực vươn lên của Phật tử Đức Ngà trong cuộc sống, và có được niềm tin vững chắc trong việc tu học, đã vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong buổi nói chuyện hôm nay của Phật tử Đức Ngà, chúng tôi nhận thấy có 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề gia đình và chữ hiếu. Thì gia đình cô trước đây rất khá giả, thế nhưng một thời gian sau thì bị suy sụp, cũng vì cái tình thương và niềm tin đối với Đức Quan Thế Bồ Tát. Lúc nào cô cũng cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho mình có đủ nghị lực để gánh vác, giúp đỡ gia đình vượt qua cái khó khăn. Và cuối cùng cô đã thành tựu giúp được gia đình có nhà cửa ở tại thành phố, cũng như giúp cho anh em được học đến nơi đến chốn. Và bản thân của cô năm nay cũng đã nỗ lực học tập và thi đậu vào đại học. Vấn đề thứ hai là sự học đạo. Thì cô đã đi đến nhiều nơi để tìm thầy học đạo. Thế nhưng trong vấn đề học đạo, theo tâm lý của đa số thì thường hay mong muốn rằng mình tìm những cái gì đó nó mầu nhiệm. Chẳng hạn như ông thầy đó, ông biết được quá khứ vị lai, hay là ông có thần thông, hay ông xuất hồn gì được, thì chúng ta nghe những cái đó thì thấy nó hấp dẫn, cho nên nó muốn tìm những vị đó để học đạo. Có lần Đức Phật đi đến một cái bờ sông, thì có một cái người đạo sĩ mới khoe rằng ông ta có thể bay từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. Đức Phật hỏi ông đã tu tập được bao lâu mới có thể bay từ bờ sông này qua bờ sông bên kia. Thì ông nói ông mất hết mấy chục năm. Đức Phật nói, ồ thế nhỉ, thế thì uổng quá. Tôi chỉ bỏ có vài đồng tôi có thể qua được từ bờ sông này đến bờ sông kia. Thì qua như cái lời của cô Đức Ngà cũng đã nói, con chim thì nó cũng có thể bay được vậy, con cá cũng có thể lặn xuống sông, xuống biển được vậy. Cái việc tu học của chúng ta không phải là tìm cầu những cái thần thông hay là những cái gì nó kỳ bí, mà chúng ta tu là để tìm con đường giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử đau khổ trong sáu con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân, thiên, hay nói cách khác là ra khỏi tam giới. Đó mới là cái vấn đề chính của cái người học đạo. Cho nên chúng ta tu tập phải hết sức là sáng suốt và tìm cho mình được một vị minh sư để mình khỏi bị lầm đường lạc lối, có thể dẫn chúng ta đến cái chỗ đau khổ và sa đọa uổng cả một đời người. Vấn đề thứ ba là khuyến hóa gia đình quy y Tam Bảo. Thì sau khi quy y Tam Bảo, cô thấy được cái lợi ích của thụ trì năm giới, nên đã hết lòng hết sức mong mỏi làm sao cho cha mẹ anh em của mình cũng quy y Tam Bảo, thụ trì ngũ giới. Và cô đã kiên trì thuyết phục cha mẹ anh em, đồng thời cô cũng dựa trên một cái niềm tin rất vững chắc, đó là Đức Quang Thế Âm Bồ Tát. Lúc nào cô cũng cầu nguyện, và trong lúc khó khăn cô vẫn thường nghĩ tưởng Đức Quang Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho cô đủ nghị lực, sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách, để có thể thực hiện được những cái hoài bão của mình. Và với cái lòng thành đó, cô đã thành công, đã thuyết phục cũng như hướng dẫn gia đình cha mẹ anh em biết quy y Tam Bảo. Vấn đề thứ tư là trong cái thời gian học đạo thì cô cũng đã gặp những cái chướng ngại, hay là nói cách khác thử thách của những tôn giáo bạn, nhất là vấn đề tình cảm. Đây là một cái vấn đề bức xúc và gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu bạn trẻ từ xưa đến nay. Tôn giáo ra đời nhằm đem lại tình thương, hòa bình, an vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Trong lịch sử chúng ta đã thấy có rất nhiều người phải đau khổ vì gì? Vì sự phân biệt chủng tộc giữa da đen với da trắng, phân biệt giai cấp giữa người nghèo với người giàu, phân biệt chủ nghĩa giữa cộng sản với tư bản. Từ đó gây đến biết bao nhiêu đau khổ cho thanh thiếu niên, và gây ra biết bao nhiêu những cái cuộc chiến tranh cũng vì phân chia giai cấp, phân biệt chủng tộc, phân biệt chủ nghĩa. Tôn giáo ra đời không thể đi theo cái con đường đó được, mà tôn giáo ra đời đem lại cái tình thương, sự đoàn kết và an vui hạnh phúc đến cho con người. Nếu tôn giáo không làm được như vậy thì sự có mặt của tôn giáo cũng không có lợi ích gì. Tất cả chúng ta khi sinh ra cuộc đời này thì ai cũng có ông bà, có một cái tín ngưỡng riêng. Vậy thì chúng ta biết tôn trọng tín ngưỡng mình, lại bắt người khác là bỏ cái tín ngưỡng của người ta theo tín ngưỡng mình, thì như vậy chúng tôi thấy nó phi lý, nó bất công. Thì theo như cái mong muốn của cô Đức Ngà vừa nãy đã nói, tất cả mọi người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này ai cũng có gì, cũng có tín ngưỡng. Vậy thì chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Tôn giáo ra đời không phải là rào cản của tình yêu hạnh phúc, mà đáng nghĩa rằng tôn giáo ra đời giúp cho người ta gần lại với nhau. Như vậy thì trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên có cái sự phân biệt về tôn giáo, mà khi hai người thương nhau để họ có quyền đến với nhau. Không nên có một cái luật gì mà bắt người nam phải bỏ đạo theo người nữ, hay người nữ bỏ đạo theo người nam. Bởi vì ai cũng có gốc rễ, nếu mà bỏ thì người ta cũng sẽ đau khổ. Vậy thì tốt hơn hết, tất cả tôn giáo nên để cho giới trẻ họ cứ đến với nhau và họ tự tìm hiểu. Có thể rằng người nữ là Phật giáo thì khi lấy người nam cũng cứ đi nhà thờ, và người nam là Thiên Chúa lấy người nữ Phật giáo thì vợ đi chùa, mình cũng cứ đi chùa. Hai người chúng ta học hỏi lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, thấy cái nào hay thì chúng ta thực hành, chứ không có cái sự ngăn cách phân biệt. Và để tới một lúc nào đó từ họ tìm hiểu, họ sẽ thấy rằng cái nào hay thì họ theo, cái nào không hay thì họ sẽ bỏ. Quý vị cứ nhìn trên thực tế, các nước Tây Phương bây giờ có người ta văn minh rồi, tự nhiên có những cái đạo người ta không đi đến chỗ mà người ta tín ngưỡng nữa, thì người ta thấy rằng nơi đó không cần thiết nữa, bởi vì những cái giáo lý không đem lại an vui hạnh phúc và nó còn mang đến cái sự mê tín dị đoan thì người ta không đến nữa, từ nó sẽ đào thải. Cái chân lý là sự thật, mà sự thật thì muôn đời nó vẫn là sự thật. Ta nói hữu xạ tự nhiên hương, mình không cần dụ dỗ, không cần bắt buộc người ta cũng theo, mà mình dụ dỗ bắt buộc thì một ngày nào đó người ta thấy rằng những cái điều mình dạy nó không phù hợp, người ta cũng bỏ thôi. Cho nên tốt hơn hết chúng ta phải có một cái sự hòa hợp để cho giới trẻ đến gần với nhau và tự tìm hiểu với nhau. Không nên làm cái rào cản tôn giáo để chia rẽ hạnh phúc và làm cho con người ta đau khổ. Trước khi kết thúc cái chương trình, kính chúc đến chư tôn đức tăng ni, pháp thể Kinh An, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn tu tập và đạt được thanh tịnh an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chan trai khắp mười phương như